Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Bắc ghi. Sau rông. A, trên lầu chót, Lâm Thiên hai tay ôm chân phải, liền dựa vào một con chân trái chống đỡ, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Thật sự là Nami, một cước kia thực sự thật đau. Hừ, Nami hai tay ôm ngực, nhìn đau đến nhảy loạn Lâm Thiên, phẫn nộ một tiếng hừ lạnh. Các ngươi tới trễ như thế, xem ra là không muốn đáp ứng chúng ta hợp tác. Làm sao có thể, chúng ta bỏ vào thơ của ngươi. Nhưng là ôm phần trăm chi 200 thành ý, chuyên môn chạy đến nơi này. Lâm Thiên vội vã buông chân phải, không có chút nào tôn nghiêm giải thích. Hiện tại Nami là lão đại, người nào gọi bọn họ muốn người ta đương Nami đây, phải không? Nami phản vấn một tiếng, từ ánh mắt kia cùng trong giọng nói, hiển nhiên là không phải tin tưởng những giải thích này. Đó là đương nhiên, chỉ là chúng ta cũng sẽ không dùng đồ ở trên biển khơi lạc đường, cho nên mới đã tới chậm. Tiến lên mấy bước, Lâm Thiên cười xòa nói, để Nami đáp ứng làm Nami, không ở kinh lịch làm một con thuyền bé, lung tung không có mục đích phiêu lưu cuộc sống. Lâm Thiên hoàn toàn không đếm xỉa đến, mặt mũi cũng không cần. Như vậy à, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Nami nâng cằm lên, chậm rãi nói, trong lúc bất chợt, Nami lời nói xoay chuyển, không phải, ta mới không cần cùng hung ác hải tặc hợp tác. Được, Bạch khen, vốn đang cho rằng Nami sẽ bị chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp trai thân ảnh cấp cảm động, chính mình tại hảo hảo cầu một cái, nhất định sẽ bật người đồng ý, không nghĩ tới có thể như vậy. Ha ha ha, Lâm Thiên, người vừa rồi thực sự quá trêu chọc. Luffy nằm trên mặt đất, cười lớn, hai chân không ngừng run run, phảng phất cái này có thể giảm bớt chính mình tiếu ý. Sau rông từ vừa mới bắt đầu liền đem đầu chuyển tới, làm bộ không biết Lâm Thiên, mới vừa thật là quá mất mặt, cùng bình thường khác biệt chênh lệch quá lớn. Nhìn hai người này hành vi, Lâm Thiên ngay cả càng ngày càng đen, chính mình dễ dàng sao như vậy, còn không cũng là vì tìm được một cái Nami. Cười đủ về sau, Luffy tọa lên, Lâm Thiên, Sau Rông, hai người các ngươi thực sự rất lợi hại, tìm tới đây rồi, nhanh lên một chút đem ta buông ra a. Ngoặc kép, xoay người, Sau Rông khó hiểu tuần hỏi, ngươi lại đang chơi trò chơi gì? Biểu hiện bị chim tha đi, hiện tại lại bị giam ở trong lồng sắt nói rằng lấy. Sau Rông bất động thanh sắc hướng Lâm Thiên nhìn thoáng qua, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Thiên rốt cuộc là làm sao biết Luffy xuất hiện tại mục đích mình? Hắn là làm sao làm được? Cái này có thể không phải có thể sử dụng vừa khớp đến giải thích. Sau Rông, mới vừa hắn đúng như vậy gọi, nghe được Sau Rông tên này, hết thảy hải tặc trên mặt không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Tên này đối với Đông Hải hải tặc mà nói còn như tử thần một dạng. Toàn bộ Đông Hải không biết có bao nhiêu cường đại hải tặc thua ở Sau Rông thủ hạ. Tới Vu Lâm Thiên mọi người liền tự động quên được. Ở đại hải trình bên trong, Lâm Thiên nhưng là không ai không biết. Danh tiếng thậm chí vượt lên trước tứ hoàng. Nhưng ở Đông Hải mọi người chỉ là nghe qua tối cường hải quân thiên tài Lâm Thiên. Bởi vì song phương không phải ở một cấp bậc, đã nghĩ Đông Hải đại đa số người ngay cả đại hải trình đều không biết. Càng chưa nói bên trong tân thế giới, còn có tứ hoàng. Không ai sẽ đem trước mắt cái này Lâm Thiên cùng theo như đồn đãi cái kia liên hệ với nhau. Đang ở Sau Rông đi về phía trước, chuẩn bị đem Luffy giải cứu ra. Một bên Bắc ghi thuyền trưởng lên tiếng. Người chính là Sau Rông, người tới làm gì? Tới lấy đầu của ta sao? Không phải nghe được thanh âm này, Lâm Thiên suýt chút nữa thì đem người này vật cấp nhìn. Tiểu sửu Bắc ghi Đông Hải ở trên một gã đại hải tặc, treo giải thưởng kim đạt đáo 1.500 vạn. Ở Đông Hải chúng hải tặc đều là cầm cờ đi trước. Theo lý thuyết loại này hải tặc căn bản liên nhập Lâm Thiên mắt đều lộ không được. Làm đương niên muốn tấn chức đại tướng Lâm Thiên mà nói, chỉ có treo giải thưởng kim đạt đáo 100 triệu mới có thể vào mắt. Nhưng vô luận là trí nhớ kiếp trước, hay là kiếp này một ít nghe thấy. Để Lâm Thiên sớm liền điều tra qua cái này hải tặc. Có thể nói Buggy ở One Piece bên trong rốt cuộc lớn nhất phục bút. Buggy lớn nhất đặc sắc địa phương chính là hắn mũi to. Già ở trên một thân trang sức. Hoàn toàn liền là một gã từ gánh xiếc thú đi ra tiểu sửu. Sau rông bế lấy con mắt trầm giọng nói ra. Không phải, ta không có hứng thú. Ta không làm hải tặc Hunter đã rất lâu rồi. Hiện tại ta cũng là cái hải tặc. Cười cười, Buggy đột nhiên phát sinh cực kỳ thanh âm the thé. Ta đến lúc đó đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Giết ngươi có thể dương danh tứ hải a. Ngoặc kép, ta khuyên ngươi không muốn. Bằng không sẽ không toàn mạng. Buggy linh hoạt chuyển động tiểu đao trong tay. Vẻ mặt không tin. Hả, thật sao? Tuy nói Sauron không muốn chiến đấu. Nhưng cũng không có nghĩa là người khác khiêu khích đáo trên đầu mình. Còn nén giận, không phải phản kích, xoay đầu lại, bất đắc dĩ nói ra. Phải nói ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Nghe được chu vi chúng tiểu nhân tiếng hoan hô. Buggy chán ghét dùng đầu lưỡi liếm liếm. Trên tay tiểu đao lưỡi dao. Vẻ mặt đắc ý cùng tự tin. Đối với mình thực lực, Sauron là rất có tự tin. Nhưng người trước mắt dù sao cũng là danh chấn Đông Hải tiểu sử Buggy. Có thể được cẩn thận đối đãi. Vừa ra tay liền dùng hết tự cầm tay tam đao lưu. Quy, Lâm Thiên, người nói hải tặc Hunter cùng tiểu sử Buggy người nào sẽ thắng? Nami đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có có mơ tưởng. Lâm Thiên kiên định trả lời. Buggy sẽ thắng, Sauron sẽ bị thua. Nami đối với cái này suy luận. Vẻ mặt không phải tin tưởng. Làm sao có thể? Sauron nhưng là Đông Hải nổi danh tiền thưởng Hunter. Còn là đại kiếm hào. Lâm Thiên trích là mỉm cười. Cũng không có qua giải thích thêm. Sauron là Đông Hải đại kiếm hào có thế nào? Buggy nhưng là theo One Piece Roger. Chinh phục đại hải trình người. Phi gió thổi qua. Buggy tay phải mang theo 4 cây chủy thủ. Tay phải cầm một bả hơi dài chủy thủ. Hướng phía bạch, mấy thân chấm đất âm thanh, phách lối Buggy, đã bị chém thành tam đoạn, rơi trên mặt đất, một điểm tiếng vang cũng không có, xoay người lại nhìn bị chính mình nhất chiêu nháy mắt giết Buggy. Sauron trong giọng nói có chút không tin, người này cũng chết quá nhanh, oa, người này cũng quá tốn. Luffy trách là vẻ mặt kinh ngạc, vốn đang lấy vì cái này hải tặc rất mạnh mẽ. Không thể nào, Nami nhìn một màn này, run giọng hỏi, khó có thể tin, phải biết rằng hắn chính là rõ ràng chấn động Đông Hải hải tặc Buggy. Thực lực cường đại, phi thường khủng bố, không ít người đàm luận giả biến sắc, cư nhiên nhất chiêu liền bị giết, đang ở Nami chuẩn bị nói Lâm Thiên suy đoán không đúng giờ. Một chàng cười truyền đến, đưa ánh mắt không khỏi hướng bên kia hấp dẫn tới. Sauron đồng dạng nghe, ánh mắt không khỏi một bi. Những hải tặc đó nhưng ở cười to. Nami khó hiểu mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng chết rồi. Bọn họ nhưng ở mở miệng cười to. Ai nói? Tên kia hải tặc đã chết. Một câu thanh âm từ phía sau truyền đến. Để Nami không khỏi cả kinh. Vội vã hướng xuống đất nhìn lại. Phốc thử. Sauron tiếng hỏi thăm vừa rơi xuống. Một đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến, thân thể run rẩy, trên đầu bật người mạo đầy mồ hôi lạnh, trong miệng phát sinh một tiếng nặng nề thanh. Đau đớn kịch liệt để Sauron không khỏi quỳ một chân trên đất. Chỉ thấy phía sau, một cái cổ tay cầm lấy sắc bén chủy thủ, đâm xuyên qua Sauron bụng, đỏ tươi huyết dịch ngay cả bên hông thật dày màu đỏ thẫm cái yếm đều nhuộm đỏ. Sauron, Luffy lo lắng hô. Cái tay này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nami tràn ngập không giảng hòa kinh ngạc. Trước mắt phát sinh sự tình đã đến vượt qua Nami nhận thức. Bỗng nhiên, Nami bỗng nhiên nhớ tới khi trước sự tình. Ngay cả vội vàng xoay người đầu hỏi, ngươi là không phải biết sở có sự tình. Đây là có chuyện gì? Khẽ gật đầu, ở sau rông đem Buggy chém thành tam đoạn lúc. Lâm Thiên cũng đã dự liệu đến tràng diện này. Buggy có thể không phải tốt như vậy giải quyết. Không phải ở đại hải trình hắn là thế nào còn sống. Dùng hiểu biết sắc Haki tìm tòi cha. là có thể nghe được tiếng tim đập. Càng chưa nói, chém thành tam đoạn về sau. Tính sao bên trên một điểm huyết cũng không có. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mà như vậy đơn giản phát hiện địa phương. Sauron cũng không có ý thức được. Còn đem phía sau lưng đặt ở trước mặt địch nhân. Đây là chiến đấu tối kỵ. Bởi vậy, Lâm Thiên cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Để Sauron đạt được một chút giáo huấn. Thu liễm một chút kiêu ngạo tâm tính. Chân chính chiến đấu có thể không phải trẻ con đùa nghịch. Chỉ cần không có xác định địch người tử vong. Liền không thể buông lỏng cảnh giác. Có đôi khi chiến đấu thắng bại chính là trong nháy mắt. Nếu như vậy, các ngươi không phải đồng bọn sao? Lẽ nào liền nhìn như vậy đồng bọn thụ thương? Đối mặt Nami xuất phát từ nội tâm không hiểu hỏi. Lâm Thiên ung dung mở miệng giải thích. Chính là bởi vì đồng bọn, ta chỉ có sẽ làm như vậy. Trong chiến đấu cũng không đủ lòng cảnh giác. Nhưng là chết rất nhanh. Ta tình nguyện để hắn ở chỗ này thụ thương. Cũng không muốn để cho ở trong chiến đấu bởi vì đại ý mà chết. Cái này, Nami cứng họng, không biết nên như thế nào nói rõ. Tuy nói lãnh huyết, có thể Lâm Thiên nói đích thật là một cái sự thật không thể phủ nhận. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Thiên, Nami phảng phất có chút chưa quen thuộc. Không giống với nhìn thấy chính mình cợt nhả, cũng không giống uy hiếp chính mình lúc hung tàn. Lúc này Lâm Thiên giống như là một cái trưởng khống hết thảy. Tứ phân ngũ liệt quả thực. Lơ lửng Bắc Ghi, chậm rãi đem thân thể mình đóng lại. Đây chính là ta ăn đi trái ác quỷ tên gọi. Ta là thế nào chém cũng chém bất tử tứ phân ngũ liệt người. Tứ phân ngũ liệt người. Nguyên lai người này là quái vật. Láp Phi giật mình nói rằng. Nhưng mà lại quên mất. Mình cũng là một cái có thể biến thành như da quái vật. Nhìn lần nữa khôi phục Bắc Ghi, Nami toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nói ra, thân thể lại đóng lại. Ta còn tưởng rằng trái ác quỷ chỉ là truyền thuyết. Ba, vẫn dày rộng ấm áp bàn tay to, vỗ nhẹ nhẹ ở Nami trên vai, vẫn không có động Lâm Thiên. Từ phía sau chậm rãi đi ra, kế tiếp chính là chiến đấu. Loại này sự tình có thể không phải nữ hài tử có thể tham gia. Còn là đáo phía sau nghỉ ngơi thật tốt à. Ngoặc kép, mặc dù là cười nói ra. Có thể trong giọng nói mang theo một không cho kháng cự mệnh lệnh. Để Nami không thể không thuận theo. Ngoan ngoãn hướng phía sau thối lui. Nghe chu vi những hải tặc đó cao hứng gọi ầm ĩ. Lâm Thiên chẳng đáng cười. Thân ảnh lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại Sauron trước mặt. Hai tay ôm ngực nhiều hứng thú đánh giá trước mắt Bắc Ghi. Nhẹ giọng đưa lưng về phía tuần hỏi, Sauron, thế nào, không có sao chứ, yên tâm, còn chịu đựng được, cường nhận thức lấy bụng đau đớn. Sauron chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn chòng chọc lên trước mắt tiểu sửu Bắc Ghi, nhìn đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh này. Bắc Ghi trên mặt tiếu ý dần dần biến mất, mới vừa cái loại này di động phương thức, hảo như năm đó nhìn thấy, thận trọng hỏi, này, ngươi là ai? Dùng ngón tay chỉ mình. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ta sao? Cái này đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Một gã vô danh tiểu tốt nghe được Lâm Thiên giới thiệu. Bắc Ghi nhất thời yên lòng. Trên mặt kế tục hiện ra hung tàn vẻ. Hiển nhiên muốn đem Lâm Thiên cũng giết đi. Lâm Thiên, mau nhanh thả ta. Ta muốn đem tên hỗn đản này đánh phi. Dãy giụa trên người chăm chú trói sợi dây. Láp Phi hô lớn. Từ phía sau đánh lén có gì tài ba? Theo ta quyết đấu đi. Đại cái mũi đỏ. A, vừa bên trên này hô to hải tặc. Phảng phất thương lượng xong một dạng. Không hẹn mà cùng ngừng thanh âm. Vẻ mặt chấn động. Trên mặt bởi vì sợ hãi đầy mồ hôi. Bên cạnh Nami, đối với Láp Phi tiếng xưng hô này. Đồng dạng sợ đến há to miệng. Con mẹ nó, ngươi tên là ai lớn cái mũi đỏ? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.